Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, Lão giả dơ bẩn. Sáng sớm ngày kế, Lâm Bạch đơn giản rửa mặt một phen sau ly khai Ngân Nguyệt Thương Hội, đi tới Thiên Bảo Lâu. Lần này, Lâm Bạch độc thân mà đến, Long Ngạo cùng Phương Cẩn vẫn chưa đi theo. Vừa tới Thiên Bảo Lâu cánh cửa, Lâm Bạch liền nhìn thấy Ti Vũ đã tại cánh cửa chờ đã lâu ngày. Ti Vũ nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, khẽ cười nói: "Thiếu kiếm tôn, tại hạ đã cung kính đợi lâu ngày, chút chuyện nhỏ này thực sự là làm phiền Ti Vũ cô nương chờ đợi ở đây." Lâm Bạch mỉm cười nói rằng: "Có thể lần nữa xin đợi thiếu kiếm tôn, đó là Ti Vũ phúc khí. Mời thiếu kiếm tôn đi theo ta." Sài Húc tiền bối đã tại trong gian phòng trang nhã chờ Ti Vũ, mang theo Lâm Bạch chân thành đi vào Thiên Bảo Lâu bên trong. Đi tới trong gian phòng trang nhã, đẩy cửa mà vào, Lâm Bạch nhìn thấy một cái toàn thân lôi thôi, đầu bù ăn xin lão giả chính ở bên trong phòng, ôm một bầu hảo tửu, cười không ngừng. Lâm Bạch cau mày, lão giả này dáng dấp, toàn thân hắc bào đồng nát, đã có nhiều chỗ phá động, trên người hắn dày càng là đầu ngón chân lộ ra đầu ngón chân. Trong nơi này như là một vị lĩnh nam đại địa đệ nhất luyện khí sư a. Đây rõ ràng là một cái ăn mày a. Ti Vũ cô nương, cái này, Lâm Bạch không khỏi yên lặng. Ha ha, thiếu kiếm tôn chớ buồn, đây cũng là Sài Húc tiền bối. Sài Húc tiền bối trời sinh tính hào hiệp, tính khí cổ quái, hành sự cùng người thường khác biệt, càng không chú trọng bề ngoài. Ti Vũ nhợt nhạt cười một tiếng giải thích: "Như vậy một vị lão giả dơ bẩn, coi như đưa hắn đặt ở Hải Kiệt Thành bên trong, người khác đều còn tưởng rằng là ăn mày, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới hắn chính là lĩnh nam cả vùng đất đệ nhất luyện khí sư." Mời Ti Vũ làm ra một cái thủ thế, Lâm Bạch lặng lẽ đi vào giữa phòng. Làm Lâm Bạch cùng Ti Vũ đi vào, cái kia lão giả dơ bẩn cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, vẻ mặt tặc hề hề cười nói: "Tiểu cô nương, các ngươi cái này phá quán tử bên trong đến tột cùng giả trang là cái gì biểu diễn a? Như thế uống ngon." Lão giả dơ bẩn ôm bình rượu, cười không ngừng. Ti Vũ cười yếu ớt: "Sai Húc tiền bối, bình rượu này bên trong có thể là đồ tốt a. Đây là thất rượu tinh vận sơn, tử tiên tử sắp tới mời ủ ra rượu ngon, ngoại giới cũng còn không có đâu." "Há, nguyên lai là Nghe Hương Ân tiểu nha đầu kia ủ ra tới đồ vật. Thảo nào như thế cho thái độ." Lão giả dơ bẩn ánh mắt sáng ngời, tặc hề hề cười, ôm lấy bình rượu, lập tức uống một cái lộn trùng vó lên trời. Bộ dáng này hình như là sợ hãi Lâm Bạch sẽ cùng hắn đoạt một dạng. Ti Vũ khẽ cười nói: "Sai Húc tiền bối, ta tới cấp cho ngài giới thiệu, vị này chính là Đông Phương Bạch, chính là Thông Thiên Kiếm phái đương đại năm vị thiếu kiếm tôn một trong, càng là lĩnh nam cả vùng đất chín vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong." Ồ, Sai Húc vừa nghe, ánh mắt khôn khéo ngẩng đầu lên, xem Lâm Bạch liếc mắt. Lâm Bạch khẽ cười ôm quyền: "Sai Húc tiền bối, nghe đại danh đã lâu." Sai Húc khẽ cười nói: "Ngươi chính là Đông Phương Bạch nha. Không tệ không tệ, Thông Thiên Kiếm phái quả thực lại thu một cái tốt đệ tử a. Chính là ngươi muốn gặp lão phu?" "Chính là tại hạ." Lâm Bạch cười yếu ớt nói: "Cái kia có lời cứ nói a." Sai Húc người chân thật nói lời thẳng thắn nói rằng. Lâm Bạch nghe vậy sững sờ, liếc mắt nhìn Ti Vũ. Ti Vũ thức thời cười nói: "Cái kia nhị vị chậm trò chuyện, Thiên Bảo Lâu hôm nay so với vội vàng, ta liền không cung kính bồi tiếp. Nếu như nhị vị có nhu cầu lời nói, tận có thể gọi ta. Lâm Bạch gật đầu cười nói, đa tạ Ti Vũ cô nương. Ti Vũ mỉm cười gật đầu thi lễ, xoay người ra khỏi phòng đi. Theo lấy Ti Vũ ly khai, lão giả dơ bẩn xài húc mới ý vị thâm trường nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, tiểu oa nhi, ngươi muốn để lão phu hỗ trợ sự tình không đơn giản a, không muốn đẩy ra ngoại nhân mới nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, nghe tiếng đã lâu xài húc tiền bối đại danh như sấm bên tai, hôm nay cầu kiến thật là có việc muốn nhờ. Chậm đã, Lâm Bạch mới vừa mở miệng liền bị xài húc cắt đứt. Hắn lộn xộn dưới sợi tóc một đôi ánh mắt sắc bén, khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng nói, tiểu oa nhi, ngươi yêu cầu lão phu chuyện gì? Lão phu trước không hỏi, nhưng lão phu trước phải nói cho ngươi lão phu quý củ. Nếu ngươi là tới cầu lão phu luyện khí, vậy ngươi liền có thể đi trở về, xài húc trực tiếp nói. Lâm Bạch nghe vậy cau mày, ngươi chính là lĩnh nam cả vùng đất đệ nhất luyện khí sư. Đi cầu ngươi luyện khí, không phải bình thường sự tình sao? Cái kia, vì sao nhường Lâm Bạch trở về đâu? Đây là vì sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Xài húc hơi hơi ngửa đầu, mặt lộ vẻ một bức tịch mịch như tuyết dáng dấp, khẽ thở dài, lão phu đã khinh thường luyện chế một ít vô dụng lặt vặt. Ngươi nếu như tìm đến lão phu luyện khí, cái kia phải là có thể xuất ra chân chính đồ tốt, tối thiểu ngươi muốn tìm lão phu luyện chế binh khí, ít nhất có thể sắp xếp vào cực võ linh khí bảng 10 vị trí đầu. Vậy lão phu mới năng lực ngươi xuất thủ luyện chế, bằng không lời nói, một ít đồ chơi nhỏ, quả thực lãng phí lão phu thời gian, coi như ngươi cho lão phu nhiều hơn nữa linh thạch, lão phu cũng khinh thường xuất thủ luyện chế. Xài húc từ tốn nói. Lâm Bạch nghe vậy cười một tiếng. Ti Vũ trước đó cũng đã nói xài húc tính khí cổ quái. Bây giờ Lâm Bạch xem ra, có thể thấy được lốm đốm mani, mời xài húc tiền bối yên tâm. Tại hạ muốn mời xài húc tiền bối luyện chế đồ vật, tuyệt đối có thể tính là lĩnh nam cả vùng đất có thể đếm được trên đầu ngón tay binh khí. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, xài húc ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Lâm Bạch cười hì hì nói rằng, lão phu cũng biết. Một vị thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn tìm đến lão phu, tất nhiên không phải là nhường lão phu luyện chế một ít đồ chơi nhỏ, bất quá lão phu thật tò mò. Ngươi như là đã sở hữu yêu kiếm, vậy ngươi vì sao còn phải luyện chế hắn binh khí? Cái kia yêu kiếm chế tạo thủ đoạn cùng thủ pháp, thậm chí còn tài liệu, đều xem như là lĩnh nam cả vùng đất đỉnh phong chi vật. Coi như lão phu bây giờ ra tay toàn lực luyện chế, chỉ sợ cũng vô pháp siêu việt yêu kiếm. Là yêu kiếm trong tay, lẽ nào ngươi còn chưa hài lòng sao? Còn muốn luyện chế hắn binh khí? Xài húc nghi hoặc hỏi. Yêu kiếm money, Lâm Bạch thần sắc có chút sầu não, từ trong túi trữ vật đem yêu kiếm lấy ra, để lên bàn. Xài húc hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn thấy yêu kiếm như nhặt được chân bảo. Hảo nha, thực sự là một thanh kiếm tốt. Đây chính là yêu kiếm sao? Một mực tại trong tin đồn nghe thấy, không nghĩ tới hôm nay lão phu cư nhiên nhìn thấy thực vật gì. Vì sao yêu kiếm phía trên còn có vết rạn? Xài húc kinh ngạc đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch thần sắc cứng lại, đây chính là tại hạ đi cầu xài húc tiền bối sự tình. Không biết lấy xài húc tiền bối thủ đoạn, có thể hay không đem yêu kiếm chữa trị như lúc ban đầu. Cái này sợ rằng có điểm khó. Xài húc nhìn xong những thứ này vết dạn sau khi, hai mắt híp một cái, thẳng thắn nói rằng, yêu kiếm chính là trước đây lĩnh nam cả vùng đất có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện khí sư Trương Trung đại sư luyện chế mà ra. Trương Trung đại sư luyện chế ra yêu kiếm. Sau khi không lâu liền vì tâm lực tiểu tụy mà chết. Khi đó Trương Trung đại sư chính là dương thần cảnh giới thất trọng tu vi, luyện chế ra yêu kiếm, đem một vị dương thần cảnh giới thất trọng luyện khí đại sư tươi sống hao hết tâm lực mà chết. Có thể tưởng tượng được chế tạo yêu kiếm thủ đoạn cùng thủ pháp cái gì cao thâm. Xài Húc hơi hơi nắm lên yêu kiếm, ánh mắt một tức tạo yêu kiếm bên trên cẩn thận chu đáo lấy. Lẽ nào liền ngài cũng không có cách nào sao? Lâm Bạch có chút cô đơn nói rằng. A hát, Xài Húc vừa nghe Lâm Bạch trong lời nói cô đơn, lúc này vừa cười vừa nói, lão phu chỉ nói là có điểm khó, nhưng không có nói lão phu vô pháp chữa trị. Cái kia nói thế nào Xài Húc tiền bối có biện pháp rồi? Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Xài Húc buông xuống yêu kiếm, thần sắc hơi hơi lạnh lẽo. Đông Phương Bạch, ngươi nếu là yêu kiếm chi chủ, lại ngươi lại là một cái kiếm tu, ngươi nên biết một thanh bảo kiếm không chỉ có hội tiêu hao luyện khí sư tâm huyết, càng là các ngươi kiếm tu sinh mạng thứ hai. Ngươi tại sao lại nhường yêu kiếm tổn thương? Xài Húc mở miệng rét run hỏi. Yêu kiếm là bị cái gì đồ vật đánh ra vết rạn? Xài Húc hỏi. Hết chương.